Địch Thế Vũ Thần, chương 225, Lôi Đình Diệt Thế Thần Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liên tục vận dụng kinh thần thối pháp đối địch, ngay cả Vương Hạo Thần cũng cảm thấy có chút quá tài. Vạn Đạo Thông Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, để hắn nhanh chóng hồi khí. Cô Tinh Vấn Thế Diệt Thương Sinh, Vương Hạo Thần lần nữa biến chiêu tụ kình vào hai chân, đá ra một thối nhanh nhất trong kinh thần thối pháp. Kinh thần thối đệ lục thức nếu là phối hợp với ngự phong lưu ảnh bộ, tốc độ còn nhanh hơn cả lôi vương thối pháp của Hồng Thượng Võ. Hồng Thượng Võ đồng từ co rụt lại, loại tốc độ này, hắn căn bản không theo kịp. Đừng nói lúc này hai chân của hắn kém linh hoạt, coi như lúc toàn thịnh chỉ sợ cũng không có mấy thành nắm chắc có thể tránh được một cước này. Hồng Thượng Võ biết rõ chính mình không tránh được, lập tức vận lên cửu tiêu kinh thần quyết hộ thân nguyên khí, mà thân thể hắn lúc này cũng tràn ra vô số đạo lôi điện màu xanh tựa như chiến giáp đem hắn bảo hộ ở bên trong. Bang, Vương Hạo Thần một cước đạp lên Hồng Thượng Võ phần ngực, đem lôi điện hình thành trên người hắn đạp nát, xuyên thủng cả hộ thể nguyên khí, lực lượng còn lại thậm chí còn đem Hồng Thượng Võ đá bay đi. Một kích đắc thủ thế nhưng Vương Hạo Thần cũng không quá cao hứng, bởi vì cái kia do lôi điện tạo nên lớp phòng ngự đã cản lại một nửa thối lực của hắn, sau đó hộ thể nguyên khí lại đẩy đi hai thành, cuối cùng đến lúc đánh lên người Hồng Thượng Võ cũng chỉ còn lại ba thành uy lực. Có lẽ, Hồng Thượng Võ cũng là một cái võ thể song tu. Chấm, ở bên kia, Hồng Thượng Võ có chút chật vật đứng lên, khóe miệng có một tia máu, bất quá hắn khí tức vẫn cường hoành, chứng tỏ thương thế không nặng. Vương Hạo Thần đoán không sai, Hồng Thượng Võ đích thực cũng có tu luyện nhục thân, bất quá tình huống của hắn có hơi đặc thù. Hồng Thượng Võ là cực kỳ hiếm thấy lôi đình diệt thế thần thể, từ khi sinh ra đã có được thiên lôi cốt, từng chỗ xương cốt đều ẩn chứa tiên thiên lôi điện chi lực, nhục thân so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lôi đình diệt thế thần thể, là từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống một loại tiên thiên thần lôi chi thể, là một trong những loại lôi điện thể chất mạnh nhất thiên hạ, trong trăm vạn người e rằng chỉ có một cái may mắn sở hữu loại thể chất này. Có được lôi đình diệt thế thần thể làm căn bản, Hồng Thượng Võ theo đó tu luyện một loại trung cổ bí thuật tên gọi thiên phạt lôi thần. Thiên phạt lôi thần không giống với Vương Hạo Thần tu luyện bất hủ thiên kinh, nó không chỉ là một môn luyện thể công pháp, trong đó còn ẩn chứa rất nhiều loại thủ đoạn bí mật, tuy nói công năng luyện thể có chút không bằng những loại luyện thể công pháp đơn thuần khác thế nhưng lại toàn diện hơn nhiều, nếu như Hồng Thượng Võ có thể đem môn bí thuật này luyện đến đại thành e rằng chỉ cần dựa vào nó và cửu tiêu kinh thần quyết là có thể tung hoành thiên hạ. Lôi đình diệt thế thần thể làm căn bản, thiên phạt lôi thần là một bản công pháp tựa như sinh ra để dành riêng cho loại thể chất này, có thể trên diện rộng tăng lên nhục thân lực lượng. Hồng Thượng Võ một mực tu luyện thiên phạt lôi thần không ngừng cường hóa lôi đình diệt thế thần thể, bây giờ nhục thân lực lượng so với tu vi chỉ hơn chứ không kém, tuy rằng không có giống như Vương Hạo Thần nhục thân mạnh đến phi lý như vậy thế nhưng cũng đã rất không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Thượng Võ vận chuyển thể nội nguyên khí, cảm giác tê dại nơi chân rốt cuộc biến mất. Mà lúc này, Vương Hạo Thần cũng động, cạch, chỉ thấy Vương Hạo Thần trong tay không biết từ lúc nào đó xuất hiện một thanh kim sắc chiến kiếm, kiếm vừa rời vỏ, khí chất trên người hắn liền trở nên không gì sánh được sắc bén lăng lệ, tựa như một tôn thiếu niên kiếm thần. Hắn là kiếm tu, chấm, Hồng Thượng Võ kinh ngạc. Trước đó Vương Hạo Thần hết dùng trường lại đổi sang dùng thối pháp, cả hai tạo nghệ đều cực cao, cùng hắn chiến đến ngang tay ngang sức, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Hồng Thượng Võ vốn dĩ cho rằng Vương Hạo Thần sở trường chính là trường đạo và thối đạo, ai biết đối phương còn là một tên kiếm tu. Chấm, thiên long hàng thế, Vương Hạo Thần vận dụng thiên long kiếm quyết, vô tận kiếm khí tựa như núi lửa phun trào, hóa thành kim sắc thần long hư ảnh, hướng Hồng Thượng Võ đánh tới. Vương Hạo Thần biết rõ đối phương lợi hại, vì thế không có ý bảo lưu, trực tiếp vận dụng tam trọng kiếm ý đến gia trì, tăng mạnh kiếm chiêu uy lực. Vương Hạo Thần tinh thông kiếm đạo, quyền đạo, trường đạo, và thối đạo thế nhưng nếu luận uy lực vẫn là kiếm đạo vi tôn. Cái gì, kiếm đạo của hắn vậy mà đạt tới tam trọng ý cảnh. Hồng Thượng Võ trừng lớn hai mắt, cảm giác có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Vũ sư phần lớn đều không thể chạm tới ý cảnh một bước này, có thể ngộ ra cơ bản nhất trọng ý cảnh đã có thể xem là thiên tài, ngộ ra lưỡng trọng ý cảnh thì là siêu cấp thiên tài, về phần ngộ ra tam trọng. Số lượng thực sự quá ít, e rằng coi như là trong ngũ đại tông môn cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hồng Thượng Võ cười khổ, xem ra lần này hắn thật là phải lấy ra một ít lá bài tẩy, nếu không chỉ sợ sẽ thật sự bị đối phương đánh cho tơi bời hoa lá. Oanh, chỉ thấy trên thân Hồng Thượng Võ có một cỗ hùng hậu đến cực điểm ý cảnh như hồng thủy bùng lên, hùng hậu không gì sánh kịp. Trường đạo ý cảnh, tam trọng cảnh giới. Trước đó hắn một mực chỉ vận dụng nhất trọng trường ý cảnh giới, bây giờ, đã bị phải dùng toàn lực. Hồng Thượng Võ cũng là võ đạo kỳ tài, tại Vũ Sư đồng dạng ngộ ra ý cảnh đạt tới tam trọng, bất quá hắn chỉ là vừa mới đột phá tới cảnh giới này không lâu, chỉ là sơ nhập tam trọng cảnh giới, còn kém hơn Vương Hạo Thần tam trọng kiếm ý đỉnh phong không ít. Đương nhiên, Hồng Thượng Võ cũng có lợi thế của mình, đó là tu vi. Hồng Thượng Võ hai mắt như lửa, đem nguyên khí rót vào Long Phượng Thủ toàn lực kích phát trong đó pháp văn lực lượng. Lôi điện từ nơi tay phun trào, ầm ầm gào thét. Hồng Thượng Võ tụ kình vừa xong, liền lập tức xuất trường. Phượng Xí Tường Không, Hồng Thượng Võ bản thân chuyên tu trường đạo, hắn có hai bộ trường pháp, một bộ là Kim Long Bàn Thiên Trường, một bộ khác thì là Phượng Hoàng Kinh Thiên Trường. Lôi điện dày đặc như lưới nhện, trường ý phối hợp với nguyên khí ngưng kết thành một đầu Phượng Hoàng Hư Ảnh. Phượng Hoàng Hư Ảnh trên thân tràn ngập lôi điện chi lực, dương cánh bay lên. Long Phượng đấu, oanh, hai cỗ lực lượng khủng bố va vào nhau sau đó trực tiếp bạo tạc tạo thành một cỗ xung lực quét sạch tứ phương. Vương Hạo Thần bị luồng xung lực đẩy lui về phía sau hai bước, mày kiếm hơi nhíu lại, trong tay Diệu Nhật kiếm rung động không dứt. Hắn vậy mà lại bị bức lui. Kim Phượng Triều Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Thượng Võ chiến ý tăng cao, một trường hướng Vương Hạo Thần đánh tới. Phượng Hoàng Hư Ảnh tê khiếu cửu thiên, uy thế chấn nhiếp kẻ địch. Thiên Long Kim Kiều, Vương Hạo Thần bị ép về thế thủ, bất quá gặp nguy không loạn, trường kiếm trong tay dẫn theo đại lượng kiếm khí ngưng kết thành một đạo tường thành do Thần Long Hư Ảnh lấy thân tạo thành, ngăn lại công kích của Hồng Thượng Võ. Bang, trường lực tuy mạnh, nhưng còn không đủ để phá được lớp phòng ngự của Vương Hạo Thần, bị dội ngược lại. Ở bên kia, Hồng Thượng Võ không hề dừng lại, vẫn tiếp tục xuất trường đánh tới. Bách Phượng Triều Hoàng, Hữu Phượng Lai Nghi, Phượng Vũ Cửu Thiên, Hồng Thượng Võ càng đánh càng dũng, trường lực cuồn cuộn không dứt, đầy trời phượng ảnh nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Hắn đã đánh hơn 30 trường ép cho Vương Hạo Thần không thể hoàn thủ, chỉ có thể tận lực phòng ngự. Trong vòng 30 chiêu vẫn không thể phản kích là chuyện Vương Hạo Thần chưa từng gặp phải. Hồng Thượng Võ trường đạo ý cảnh cũng đạt tới cảnh giới tam trọng là chuyện Vương Hạo Thần không thể ngờ tới. Không thể không nói, Hồng Thượng Võ chính là người có năng lực vượt cấp chiến đấu mạnh nhất mà Vương Hạo Thần đã từng gặp. Nếu phải làm ra một phép so sánh, thì ngay cả Tư Mộ Liêm cũng không bằng Hồng Thượng Võ. Hồng Thượng Võ có lẽ chưa đạt tới tam tuyệt thiên tài cấp bậc thế nhưng cũng đã không kém bao xa, miễn cưỡng có thể tính là bán bộ tam tuyệt. Mạnh hơn nhị tuyệt thiên tài rất nhiều, nhưng chưa phải chân chính tam tuyệt. Tuy nói Vương Hạo Thần kiếm đạo ý cảnh đã đạt tới tam trọng đỉnh phong, thế nhưng tu vi của hắn lại kém hơn Hồng Thượng Võ hai cảnh giới nhỏ, hơn nữa bất kể là nhục thân lực lượng hay ý cảnh của người sau đều cực mạnh so với hắn chỉ kém một ít, vì thế mới có thể cùng hắn đánh đến ngang tay. May mắn Hồng Thượng Võ dường như cũng chỉ mới sơ nhập tứ tinh vũ sư cảnh giới, nếu như đối phương là tứ tinh vũ sư hậu kỳ hoặc đỉnh phong e rằng chiến lực sẽ áp đảo cả Vương Hạo Thần. Không chỉ như vậy, Hồng Thượng Võ trên thân còn có một cỗ chiến ý vô cùng đặc biệt, càng đánh càng mạnh, đè ép chiến ý của đối phương, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Vương Hạo Thần một mực không thể trả đòn. Thực lực Hồng Thượng Võ có thể không hơn Vương Hạo Thần, thế nhưng khí thế hắn tạm thời đã thắng một đoạn. Phượng Dực Thiên Hạ, Hồng Thượng Võ lại đánh ra một trường kinh nhân, Phượng Hoàng Hư Ảnh tựa hồ càng thêm ngưng thực, lực lượng khủng bố nơi tay bạo phát đem Vương Hạo Thần chấn bay về phía sau. Hắn đánh hơn 30 trường, đồng thời đã khiến Vương Hạo Thần lui gần 20 bước, ngay cả lớp phòng ngự do long thân tạo thành bên ngoài dù được người sau liên tục gia cố đều đã có dấu hiệu không chịu nổi, trên thân lan đầy vết rạn. Cách chương,